Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1301, màn tuyết xuống giao phong. Làm màu xám quái điểu gào thét hướng đồi vọt tới thời điểm. Rai Nguyên cho là mình phải xong đời. Trong lòng của hắn duy nhất còn lại ý nghĩ chính là sớm biết liền không chạy đến địa phương xa như vậy kéo người rồi. Đều do đám kia đáng chết thủy thủ. Nếu như không phải là bọn họ đỏ con mắt phu xe thu nhập, đi theo gia nhập vận chuyển đại quân, hắn làm sao khổ bốc lên gió này hiểm thâm nhập lang tâm đất liền. Còn không chính là vì tải kịch liệt cạnh tranh trong kiếm nhiều mấy viên ngân lang sao. Không nghĩ tới lần thứ ba liền gặp được chân chính ma quỷ. Hơn nữa chỉ có ma quỷ vẫn không tính là dù sao hắn chỉ cần chạy qua cái khác rời đi người. Nói không chừng còn có thể sống sót. Có thể bầu trời quái điểu vừa xuất hiện, coi như là đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của hắn. Hai cái chân cũng không chạy lại một đôi cánh. Huống chi hắn còn chỉ có một cái. Thần minh a, Rai hai tay ôm đầu. Cả người như nhũn ra quỳ sụp xuống đất. Nhìn tại ta là ngài thành kính tín đồ phân thượng, xin cho sau khi ta chết có thể đi ngài xây dựng thần quốc. Tốt nhất còn có vĩnh viễn không dùng hết kim long. Nhưng quái điểu cũng không có đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, mà là phát ra một chuỗi âm thanh cực kỳ quen thuộc. Hắn từng tại Trầm Trì Loan nghe qua tương tự, hí, làm người Grey Castle vũ khí khai hỏa thời điểm. Những thứ này liên miên không dứt khiếu tiếng kêu liền sẽ vang dội toàn bộ chiến trường. Lần trước vẻn vẹn kêu vang hai khắc đồng hồ không tới. Răng nanh cùng Hồng Thạch Môn gia tộc nhìn như không ai bì nổi sứ đoàn vệ đội liền hoàn toàn tan thành mây khói. Chẳng lẽ là người Grey Castle tới cứu hắn? Rai cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Nhất thời thấy được đời này đều khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy quái điểu đầu bắn ra một đạo màu trắng bạc quang roi roi giống như là nắm giữ ý thức của mình qua lại tạt qua ở sau lưng ma quỷ trong đám. Mà hắn chỉ chỗ, tuyết địa giống như sôi trào. Ma quỷ là hét lên rồi ngã gục. Phảng phất đạo kia lóe lên ánh sáng ẩn chứa lực lượng vô cùng như vậy kỳ cảnh để cho hắn kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm, nhưng càng làm Rai kích động chính là ma quỷ hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình tỉnh mộng. Chúng nó không chỉ dừng lại truy kích bước chân, cũng tại đánh trả không có kết quả sau mơ hồ có giải tán dấu hiệu. Rai tiên sinh, vậy, đó là cái gì? Xung quanh gặp nạn dân run giọng hỏi, hắn theo bản năng muốn lắc đầu, bỗng nhiên một đạo điện quang lóe qua bộ não. Rai hung hăng bấm bắp đùi mình một cái, cưỡng bách tự mình đứng lên thân tới, hướng đã sợ đến hồn bất phụ thể kẻ chạy nạn giang hai tay ra. Dùng đi âm ngữ điệu la lớn, không phải sợ, đây chính là ta trước nói Grey Castle hộ tống quân, là ta đem bọn họ triệu hoán đến đấy. Người Grey Castle, các nạn dân khó tin nói, theo trên trời tới. Không sai, ý của ngươi là chúng ta được cứu rồi. Trước mắt là như thế. Bất quá loại này hộ tống cũng không phải là miễn phí. Thậm chí có thể nói muốn giá không rẻ. Mà ta tích góp có hạn. Không biết bọn họ lúc nào sẽ rời đi. Rai lời còn chưa nói hết, liền bị tinh thần quần chúng kích phấn mọi người cắt đứt. Đừng để cho bọn họ đi. Ta nguyện ý nhiều hơn gấp đôi lộ phí. Ta thêm hai miếng ngân lang. Chỉ cần có thể để cho ta an toàn đến Trầm Trì Loan, ta có thể đem cái này nhẫn vàng tặng cho ngươi. Còn có ta, tại sinh tử trước mặt, hoảng sợ làm bọn hắn bạo phát ra kinh người hành động lực. Chốc lát trước còn tuyệt vọng đến không cách nào nhúc nhích đám người lần nữa dâng lên. Ta sẽ chuyển cáo người Grey Castle, hiện tại trước đi theo ta ách, chân ta không tốt lắm. Có người có thể cõng ta xuống sao? Để cho ta đi. Rất nhanh một tên cao lớn nam tử đưa hắn treo ở trên lưng. Cứ như vậy, hắn liền không cần phải lo lắng chính mình đang chạy trốn thời điểm bị bỏ rơi. Nếu như thuận lợi, nói không chừng còn có thể đem bẻ đi xe ngựa đổi lại. Về phần lừa gạt dân tị nạn loại sự tình này, hiện tại quan trọng nhất là để cho mọi người trọng trấn tinh thần. Thoát đi hiểm cảnh không phải sao? Không nên hoảng hốt, mở to hai mắt, chú ý những người khác lưu lại dấu chân. Đừng cút đi xuống núi. Lai chỉ huy nam tử một người một ngựa, hướng về dưới sườn núi chạy đi. Cổ Đức truy đuổi ma quỷ bắn quét một hồi lâu, mới chú ý tới tình huống có cái gì không đúng. Phi hành đội dường như thiếu một giá máy bay, mặc dù địch nhân không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ cái này 30, 40 con ma quỷ cũng không dễ dàng như vậy. Trừ ra khí trời ảnh hưởng bên ngoài, xét đến cùng bọn họ hỏa lực quả thực có chút lưa thưa. Thậm chí còn không có bình thường bắn bia đạn thật thời điểm như thế dày đặc. Hắn kéo cao thân phi cơ thầm đếm một lần sau, không khỏi sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. 4 chiếc trong phi cơ, chỉ có thiếu dài công chúa điện hạ Kỳ Lân Hào, trừ chỉ chở một người bên ngoài. Nàng điện thoại cố định cùng thiên hỏa hào cơ bản tại phong tuyết thiên lúc chiến đấu bị bỏ quên. Cũng không kỳ quái, nhưng giờ phút này căn bản không phải là nói phải trái thời điểm. Đối phương là em gái ruột của bệ hạ, chốc lát xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng phải chịu không nổi. Còn chưa kịp báo cho Finkin, phía bắc trên bầu trời xuất hiện lần nữa 3 đám điểm sáng màu xanh lục. Đó là phát hiện địch nhân tín hiệu. Nhưng là địch nhân không ở nơi này sao? Trong lòng Cổ Đức đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó ném xuống chết hơn phân nửa mục tiêu, hướng về đạn tín hiệu phương hướng chạy thẳng tới mà đi. A hát, vân vân, ngươi muốn đi đâu? Làm đào binh nhưng là phải ra tòa án quân sự đấy. Đang tận tình bắn càn quét Finkin nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Đừng nói lời nói ngu xuẩn rồi. Cổ Đức vội la lên. Chẳng lẽ người không có phát hiện? Điện hạ không có theo tới sao? Finkin quay đầu lại, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy cái kia 3 viên đang tại từ từ giảm xuống điểm sáng. Tốt lúc trước lục soát thời điểm liền xem xét đến liên lạc bất tiện vấn đề. Các máy cách nhau góc độ cũng không lớn. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ không tới, Cổ Đức liền chạy tới đạn tín hiệu địa điểm. Sau đó hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, cách đó không xa chiếc kia đang tại hướng mặt đất lao xuống bắn càn quét 2 cánh máy chính là Kỳ Lân Hào, mà điện thờ xuống công kích là một đám ẩn thân tại thấp lùn trong rừng cây ma quỷ. Theo phe địch về số lượng nhìn, sợ rằng so với truy kích dân tị nạn bộ đội còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tại sao khu vực này sẽ có 2 cái ma quỷ bộ đội? Tại sao người truy kích ngược lại là số người càng ít hơn một nhóm? Cổ Đức nhất thời thấy đến hơi nghi hoặc một chút, bất quá còn chưa cho hắn thời gian suy tính. Chỗ ngồi phía sau Finkin đã hưng phấn kêu lên, nơi này địch nhân càng nhiều hơn ư? Mau cùng theo điện hạ xông lên, ta đã không nhịn được muốn ấn xuống cò súng rồi. Mặt khác 2 chiếc thiên hỏa hào cũng theo đuôi qua tới. Cũng được, Cổ Đức đem điểm này nghi ngờ quên mất. Ngược lại cuồng ma không có cách nào đánh lại trước chi kia địch quân bộ đội đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, đổi chi này đánh còn có thể thật nhiều chiến quả đây. Nhưng mà cái ý niệm này mới vừa toát ra, trong rừng cây liền phần phật bay ra một đám khủng thú. Chúng nó gào lên phóng lên cao, theo 4 phương 8 hướng hướng Kỳ Lân Hào nhào tới. Cứ việc vẫn là lần đầu thấy đến không kỵ sĩ, giả tưởng địch thủ cũ. Nhưng hắn vẫn liếc mắt liền đem những thứ này quái vật cùng đồ sách lên hình tượng chồng lên nhau. Tại một chỗ, Cổ Đức trong nháy mắt cảm thấy huyết dịch cả người đều đọng lại. Khủng thú số lượng ít nói cũng có chừng 10 chỉ, mà song phương tiếp địch khoảng cách đã bất quá 400-500 mét, bỏ lại dài công chúa điện hạ tuyệt đối không thể. Vậy bọn họ muốn như thế nào mới có thể lấy được cơ hội thắng? vô số ý nghĩ tràn vào trong đầu, lại bị từng cái bác bỏ. Thời gian giống như là qua rất lâu, lại phảng phất chỉ có ngắn ngủi một khắc. Hắn còn không có tìm ra cái đó tốt nhất câu trả lời thời điểm. Ti Ly trước tiên làm ra phản ứng, chỉ thấy Kỳ Lân Hào kéo mạnh, một cái sạch sẽ gọn gàng mà lăn tròn quay đầu, hướng thẳng đến phía đông bay đi, đồng thời một viên màu đỏ đạn tín hiệu bắn thẳng đến mà ra. Chiếu sáng ánh mắt của tất cả mọi người, đó là rút lui chỉ thị. Cổ Đức ngay sau đó đem chân ga mở tới lớn nhất, đi theo Kỳ Lân số vệt đuôi mà lên, cùng nhau hướng đông bên gia tốc rút lui. Hai cánh máy ưu thế tốc độ vào giờ khắc này thể hiện ra ngoài. Khoảng cách phi hành đội gần nhất khủng thú từng miễn cưỡng tiếp cận đến phóng biên giới. Nhưng rất nhanh, cưỡi gió mà lên, bốn chiếc máy bay liền đem địch nhân xa xa vẫy tới sau lưng, biến mất ở trong gió tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?